Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 581, nhân sinh chính là như thế sung sướng. Lâm trưởng môn, ngươi đây là muốn hồi trở lại U Thành sao? Thiên mệnh sư có chút không quá có thể tiếp nhận hiện tại muốn phát sinh tình huống. Thừa dịp lúc này, phát triển mạnh tông môn, trực tiếp đem tông môn phát triển đến cực hạn, tương lai xưng đế đều không phải là vấn đề gì. Làm sao lại bỏ dở nửa chừng đâu? Thật quá không ra gì. Hắn hiện tại rất hâm mộ Lâm Vạn Dịch có thể là Lâm Phàm lão cha. Nếu như hắn là Lâm Phàm cha, tuyệt đối không nói hai lời. Đầu chó chào hỏi, tốt đẹp tiền đồ đang ở trước mắt. Vậy mà nhớ lại quê quán hưởng thụ. Ta mẹ nó, kém chút khí lão phu một hơi thở gấp đi lên. Thiên mệnh sư có thể thề với trời. Lâm Phàm tương lai ghê gớm a, nhưng cũng không thể chán trường như vậy, nhất định phải có dũng mãnh thẳng trước bốc đồng, cũng không thể dạng này a. Lâm Phàm chậm rãi nói, đúng vậy a, muốn về U Thành, Lâm trưởng môn, cái này cũng không thể hồi trở lại a. Bây giờ thế nhưng là tốt đẹp thế đạo, lý thuyết thừa thắng xông lên, đem võ đạo sơn phát dương quang đại. Đem thế gian tất cả địa bàn trưởng khống, sáng lập bất hủ bá nghiệp. Thiên mệnh sư tận tình khuyên bảo, hy vọng có thể dùng đạo lý lớn cảm hóa Lâm Phàm, nhường hắn minh bạch, tương lai cần phấn đấu, mà không phải trở về hưởng thụ. Ngươi qua đây nhìn xem nơi này. Lâm Phàm đem thiên mệnh sư đưa tới, sau đó chỉ vào khóe mắt, ngươi thấy được cái gì? Thiên mệnh sư nghi hoặc, con mắt a, sai, là khóe mắt văn, nhớ ta Lâm Phàm mới chừng 20, chính vào tuổi trẻ, thật không nghĩ đến lại có khóe mắt văn. Người biết rõ đây là cái gì nguyên nhân sao? Lâm Phàm hỏi, thiên mệnh sư đây biết rõ khóe mắt văn là thứ đồ gì? Lắc đầu, không biết rõ, ha ha, Lâm Phàm cười, không biết rõ, vậy thì tốt, ta hiện tại nói cho ngươi. Đây là bởi vì mệt mỏi xảy ra vấn đề tới, bây giờ ngươi lại còn muốn ta cố gắng, còn muốn ta mệt nhọc, làm người không thể như thế quá mức a. Nhớ ta Lâm Phàm ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đem tứ đại minh, liên minh toàn bộ trấn áp, dựa vào là cái gì? Dựa vào là mấy trăm ngày đêm không phân, không ngủ không nghỉ cố gắng tu luyện đổi lấy. Hiện tại cái gì cũng kết thúc, ta cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, ngươi lại còn có thể nói ra như thế không có lương tâm. Thật sự là nhìn thấu ngươi, nếu như nói lời này người không phải Lâm Phàm, có lẽ đoàn người đều đã tin tưởng. Thiên mệnh sư nháy mắt, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lâm trưởng môn, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Võ đạo sơn cứ như vậy bỏ mặc không hỏi sao? Ai nói ta bỏ mặc? Ta không tại võ đạo sơn, hắn đồng dạng tồn tại, cho nên coi như ta bế quan là được. Ngược lại là ngươi thiên mệnh sư, ngươi là nghĩ ly khai võ đạo sơn, vẫn là tiếp tục đợi tại võ đạo sơn? Lâm Phàm hỏi, thiên mệnh sư nghĩ đến, trở về là không thể nào, cả một đời cũng không thể trở về. Hiện tại võ đạo sơn khí vận cường hoành đáng sợ. Mà lại Lâm trưởng môn tu vi càng là kinh thiên động địa. Tuy nói Lâm trưởng môn hiện tại muốn ly khai võ đạo sơn, nhưng không có nghĩa là cả một đời cũng không trở lại a. Rất nhanh, thiên mệnh sư liền có quyết định. Ta đợi tại võ đạo sơn. Đợi tại võ đạo sơn còn có thể có khí vận tăng thêm, lại không bị người chỉ huy, cỡ nào dễ chịu. Vậy là được rồi, khác không cần nghĩ nhiều như vậy, đã đợi vậy liền trung thực đợi. Lâm Phàm nói, sau đó hắn đem võ đạo sơn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tình cảm giạt rào diễn thuyết một phen, nhường những đệ tử kia hưng phấn mà cúng bái. Bọn hắn đối Lâm Phàm tín ngưỡng đã đạt tới rất cao, có lẽ là không cùng hắn cấp độ sâu giao lưu, cho nên có rất ít đạt tới tín ngưỡng đỉnh phong. Diễn thuyết xong xuôi, Lâm Phàm ngoắc tay, Nhóm chúng ta xuất phát, đi theo Lâm Phàm cùng một chỗ trở về. Ngoại trừ Cầu Tử, Mục Lam, Cửu, còn có Viên Thiên Sở, Lương Dung Tề bọn người. Trương Đại Tiên cùng Phong Ba Lưu đều đi theo Lâm Phàm cùng một chỗ trở về. Bọn hắn cũng không phải muốn ly khai Võ Đạo Sơn, mà là Lâm Phàm lần này trở về là bằng lòng lão cha thành hôn. Bọn hắn đến tham gia hôn lễ, nếu như không có người đến mang bọn hắn trở về, liền lấy bọn hắn thực lực, muốn đạt tới U Thành cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. U Thành, một tòa mới thành, vẫn là tại ban đầu địa phương. Nguyên bản nơi này bị tinh cấp năng lượng hạt nhân hủy diệt. Thứ nguyên không gian đều đã phá diệt. Không có thời gian nhất định rất khó khôi phục lại. Nhưng là Lâm Vạn Dịch đảng một đám cường giả tối đỉnh. Phí hết chín châu hai hổ chi lực. Mới đưa mảnh này lần nguyên hư không bổ khuyết bắt đầu. Bởi vì Lâm Phàm liền muốn đợi tại nguyên bản U Thành. Thân là phụ thân Lâm Vạn Dịch nhất định phải giải quyết. Ở trong mắt người khác, đây chính là tình thương của cha. Kỳ thật đối Lâm Vạn Dịch tới nói, hắn chủ yếu là sợ hãi nhà mình nghịch tử này lại chơi trò xiếc gì. Tỷ như nói đây không phải đã từng U Thành, không tại đã từng U Thành, ta rất khó thành hôn. Cho nên vì ngăn chặn loại này tình huống, Lâm Vạn Dịch cũng coi là liều mạng. Trở về, Lâm Phàm đứng tại U Thành bên ngoài. Chung quanh trên tường thành còn có bách tính tại làm công. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề đứng ở nơi đó. Nhìn xem cửa thành, U Thành, hai chữ. Đã sớm nhịn không được cảm xúc. Lệ rơi đầy mặt, bọn hắn trở về. Thời gian qua đi mấy tháng rốt cục lần nữa trở về. Có lẽ bên trong đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mảnh đất này vẫn là trước kia mảnh đất kia. Lâm Phàm phát hiện hai người bọn họ lúc này cảm xúc thoáng có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ bây giờ cũng là người cô đơn. Đi, nhóm chúng ta vào thành. Lâm Phàm phất tay hướng phía trong thành đi đến. U Thành bên trong kiến trúc cũng không hề biến hóa, còn như trước kia đồng dạng. Nếu như không phải biết rõ U Thành đã bị hủy diệt, thật đúng là có thể đem cái này xem như đã từng U Thành. Lâm Phàm nói thầm, Cẩu Tử lưng đeo cái bao, hưng phấn nói, công tử, vẫn là tại U Thành thoải mái nhất. Lâm Phàm cười nói, cũng còn không có về nhà ở. Ngươi liền biết rõ, đây là cảm giác. Cẩu Tử cười ha hà, đừng nhìn Cẩu Tử có chút đồ ngốc, kỳ thật thế nhưng là một vị đạo cảnh tứ trọng cường giả. Chỉ là đối Cẩu Tử tới nói, có thực lực thật là phiền buồn bực, thời thời khắc khắc đều cần chú ý tự thân lực lượng, mà lại làm việc không có chút nào mệt mỏi. Cái này nhường Cẩu Tử đã mất đi rất nhiều làm việc mệt nhọc lúc vui vẻ. Cẩu Tử rất ưa thích chính là bận rộn một ngày, rất mệt mỏi nằm ở trên giường nghỉ ngơi cảm giác. Kia thật tốt thỏa mãn. Nhưng bây giờ cũng rốt cuộc chưa từng có cái loại cảm giác này. Bực bội, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không cần lực lượng, đi ngang qua Viên phủ. Viên Thiên Sở ngây người đứng ở nơi đó. Lâm Phàm nói, thất thần làm gì, đến nhà, ngươi không trở về nhà. Viên Thiên Sở hoàn hồn, đúng vậy a, đến nhà, Võ Đạo Sơn ngươi có đi hay không? Vẫn là liền lưu tại nơi này. Lâm Phàm hỏi. Viên Thiên Sở nói, ta tạm thời trước không hồi Võ Đạo Sơn, chuẩn bị trước lưu tại U Thành, sắp hết thân đại sự giải quyết. Bây giờ Viên gia thật sự là quá quạnh quẽ, chỉ có ta một người cũng không có ý nghĩa. Ta chuẩn bị tìm mấy cái nàng dâu, nhiều sinh mấy đứa bé, đem Viên gia lần nữa lớn mạnh. Cũng tốt cảm thấy an ủi cha ta trên trời có linh thiêng. Lâm Phàm nháy mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Viên Thiên Sở. Hắn đời này rất hâm mộ chính là loại người này. Há miệng chính là tìm mấy cái nàng dâu. Liền không thể khiêm tốn một chút sao? Lương Dung Tề nói tiếp. Nói rất đúng. Bây giờ nhóm chúng ta hai người nhà đinh mỏng manh. bỏ mặc như thế nào, đều muốn lớn mạnh gia tộc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cưới nhiều mấy cái nàng dâu. Nhiều sinh mấy đứa bé. Cẩu tử, chúng ta đi. Lâm Phàm phất tay, cũng không quay đầu lại ly khai. Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở liếc nhau. Trưởng môn thế nào? Cẩu tử theo sau lưng, cười yếu ớt. Trương Đại Tiên hét lên. Trưởng môn, ngươi xem một chút hai cái này có nhiều lý tưởng. Không phải ta lão Trương nói à. Ngươi phải học học. Lập tức, Trương Đại Tiên cảm giác được một cỗ cực mạnh sát ý bao phủ mà tới. Lập tức ngậm miệng không nói. Không cho nói liền không cho nói thôi. Còn muốn giết người, thật là đáng sợ. Lúc này U Thành nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Hoàng đình phá diệt lúc, tông môn chiếm cứ tất cả đại thành trì, còn có liên minh xâm lấn, dẫn đến rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, chỉ có thể định cư sơn giã bên trong. Hiện tại thiên hạ thái bình, rất nhiều dân chúng đi ra, biên phòng một đám mới xây thành trì, tự nhiên trở thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Lâm Phủ, cha, ta trở về. Lâm Phàm vừa tới cửa nhà, liền hô hào, căn bản cũng không có cường giả tối đỉnh bình tĩnh. Lâm Vạn Dịch theo trong sân đi tới, quần áo cũng đổi thành đã từng mặc quần áo. Thế nào, cha ngươi làm việc có thể đi? Như đúc, cách cục cũng không hề biến hóa, cũng chính là người thay đổi điểm. Lúc nói lời này, Lâm Vạn Dịch có chút thương cảm, quen thuộc người không có mấy cái. Trước đây trận chiến kia tử thương quá nhiều, bất quá hắn Lâm Vạn Dịch là rất biết điều chỉnh cảm xúc người. Lập tức liền theo trong bi thương đi ra, tranh thủ thời gian tiến đến nhìn một cái. Ta với ngươi Tô Di đang giúp ngươi bố trí tân phòng, ngươi đi xem một chút thế nào. Lâm Vạn Dịch vừa nghĩ tới nhi tử muốn thành nhà, kia tâm tính liền không đồng dạng. Cha, bàn bạc chút chuyện chứ sao? Lâm Phàm suy nghĩ, có mấy lời muốn nói. Lâm Vạn Dịch khoát tay, không có thương lượng, không cần phải nói. Cha, ta cũng không nói đâu, ngươi liền biết rõ. Lâm Phàm cảm giác lão cha hố to, đây là bước người lên lương sơn a. Lâm Vạn Dịch nhãn thần có chút xem thường, ngươi là ta loại này, ngươi thả cái rắm. Lão tử cũng biết rõ ngươi muốn kéo cái gì phân. Thô bỉ a. Lâm Phàm kinh hô, cha, ngươi sao có thể nói ra như thế, buồn nôn. Được rồi, đi, đừng nói những này có không có. Bảy thiên hậu đại hôn, ngươi cho ta thành thật một chút, nếu là dám dở trò gian, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Vạn Dịch cảnh cáo nói, hắn biết rõ cái này tiểu tử tương đối trượt, không nói trước đà hảo chiêu hô, thật đúng là không có tác dụng gì. Lâm Phàm cảm giác không nói không được, tranh thủ thời gian nói ra, cha, bây giờ biểu đệ Ngô Bá còn không có tìm tới, trong lòng ta khó chịu a, cho nên muốn đợi tìm tới bọn hắn đại hôn, ngươi xem có được hay không? Không thành, không tìm được không có việc gì, cùng lắm thì chờ bọn hắn trở về, ngươi lại thành một lần hôn. Tô lão đầu tôn nữ liền không tệ, ta xem cũng được, lưu một cái chờ bọn hắn trở về, cho bọn hắn nhìn xem. Lâm Vạn Dịch nói, Lâm Phàm miệng mở rộng, kém chút ngạt thở, cha, ngươi đến thật, một cái không đủ, còn hai cái. Hắn không nghĩ tới lão cha dã tâm vậy mà như thế to lớn, nếu như không phải lão cha chính miệng nói ra, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng. Càng nhiều càng tốt, trước đây nếu không phải mẹ ngươi quá cường thế, ngươi tiểu tử ít nhất phải có mấy cái tiểu mù. Kia Vĩnh Lạc ta xem qua, vẫn là rất nghe lời, vì phụ cũng cùng với nàng tiết lộ qua ý, nàng không ngại, thậm chí còn rất chờ mong nhiều cái tỉ muội. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm ngẩng đầu, hai mắt sững sờ nhìn xem lão cha. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn đối lão cha nói, cẩu tử, ngươi thay đổi, chỉ là hắn không dám, hắn sợ bị lão cha đánh một trận tơi bời. đứng ở phía sau Cẩu Tử vẻ mặt tươi cười. Xem ra công tử sinh hoạt muốn biến nhiều màu nhiều sắc. Trong óc của hắn cũng bắt đầu huyễn tưởng lên. Sau này sẽ có mấy cái tiểu thiếu gia lại hoặc là có mấy cái tiểu thư. Tự mình có thể hay không mang không đến a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.